High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, bị lạc ác ma. Trên: Câu Vương học viên, siêu tự nhiên nghiên cứu bộ. A nữa a á, đây không phải là đọa thiên sứ Rainer à? Lại dám câu dẫn ta ten la. Nhưng là phải tuyên án tử tội nha. Ha ha ha, lôi chi vu nữ Himejima Akeno. Người sự tình ta cũng có nghe thấy đây. Làm là cái kia đọa thiên sứ cùng nhân loại nữ nhi. Ta là chủ nhân công cụ. Chủ nhân người hầu. Ta muốn đem ta hết thảy đều dâng hiến cho chủ nhân. Người có ý kiến gì không? Thật là cái sa đọa thêm tà ác gia hỏa. Vì ta ten la. Quả nhiên vẫn là đưa ngươi thanh trừ mất khá hơn một chút. Dám làm nói liền cứ việc làm xong. Akeno cùng Rainer đầu lấy đầu. Khuôn mặt dán nghiêm mặt. Cứ việc hai người đều là kia cười híp mắt biểu tình. Nhưng là lại đang nói lấy nhiều chút kinh khủng lời nói. Trong cả phòng đều bởi vì các nàng mà tràn ngập lấy một loại băng lãnh dùng mình. Mà ở bên kia, Rias vô cùng nhức đầu xoa trán. Tenla chính là ngồi ở Rias đối diện, nhẹ nhàng an ủi săn sóc lấy chính khéo léo nằm ở hắn chân trên ni cùng ly hai nàng. Một chút cũng không lo lắng Akeno cùng Rainer hai nàng bộ dáng. Người cái tên này, thậm chí ngay cả những thứ này đọa thiên sứ cũng dám thu lưu. Các nàng đã thần phục với ta, làm việc cho ta, có cái gì không tốt sao? Đây không phải là một mình ngươi sự tình. Nói không chừng sẽ đưa tới đọa thiên sứ cùng ác ma trong lúc đó đại vấn đề. Những phiền toái này sự tình tự nhiên có CX đại nhân bọn họ xử lý. Cũng không cần ta đi bận tâm. Người cái tên này, nhìn xem Tenla kia một bộ bình tĩnh bộ dáng. Rias cắn chặt hàm răng. Thật có miệng nhất định hắn xung động. Cố gắng bình phục dưới tâm trạng. Rias nghĩ đến cái gì? Giọng cũng hòa hoãn lại. Kỳ thực ngươi cũng không cần như thế. Mặc dù bây giờ rất nhiều thế lực đều nhìn chăm chú trên ngươi. Nhưng ngươi là Phoenix gia hậu đại. Chúng ta Grammary gia cùng huynh trưởng đại nhân bên kia cũng sẽ trợ giúp ngươi. Bọn họ tạm thời cũng không dám bắt ngươi thế nào. Cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Chờ bọn hắn cảm thấy ta đã uy hiếp được bọn họ lúc như thường sẽ động thủ không phải sao? Hơn nữa a, ta nhưng là nam nhân. Còn không cần người khác bảo vệ. Nhìn xem Tenla kia túm túm bộ dáng. Rias khóe miệng giật một cái. Đột nhiên cảm giác mình lòng tốt đều bị đút cho chó. Hừ, người đã không cần. Kia còn đến chỗ của ta làm gì? Ta tính toán nhượng Rainer các nàng cũng đi vào trường học. Loại sự tình này ngươi trực tiếp đi tìm Sona Sichai không là được. Ngược lại ngươi đối với. Đúng. Trường học cũng đã rất quen thuộc đi. Ngươi không phải ta hôn ước người sao? Cho nên cảm giác vẫn là trước với ngươi bên này nói thoáng cái tốt hơn một chút. Cưới, hôn ước người, ngươi cái tên này, đột nhiên lại nói lại sự tình này làm gì à? Bình thường đều là tỉnh táo thêm cơ trí quý công chúa. Nhưng chỉ cần nói một chút đến hai người hôn ước sự tình liền sẽ lộ ra đơn thuần nhất mặt đến. Nhìn xem Rias kia xấu hổ tức giận bộ dáng. Tenla khóe miệng khẽ nhếch. Đập đập ni cùng ly hai nàng đứng dậy. Cũng không tính toán lại trêu cợt nàng. Đi, Rainer. Đem còn tại vừa cùng Akeno so tài nhi Rainer kêu trở lại. Tenla lại chuẩn bị đi hội học sinh bên kia giúp nàng và Mittel. Kalawaner làm nhập học chuyện. Chờ một chút. Ngay tại Tenla mấy người sắp đi ra khỏi phòng lúc. Rias đột nhiên kêu nói. Còn có chuyện gì sao? Rias, dừng thân lại. Tenla hỏi. Buổi tối chúng ta sẽ đi tiêu diệt một đám bị lạc ác ma. Người cũng cùng đi đi. Câu vương trấn là Rias quản lý hạt lãnh địa. Tiêu diệt lãnh địa trong những kia có nguy hại dị hình là nàng trách nhiệm một trong. Mặc dù không biết rõ Rias thế nào đột nhiên mời chính mình. Nhưng suy nghĩ một chút Tenla cũng không có cự tuyệt. Được. Nếu như không có cái gì sự tình nói, chấm ngoặc kép, rời đi siêu tự nhiên nghiên cứu bộ sau, Tenla nhượng ni cùng ly chúng nữ về trước phòng học, hắn chính là mang theo Rainer, Mittel cùng Kalawaner tiến về trước hội học sinh phòng. tìm tới Shitori Sona Shichai, cũng biểu hiện rõ ràng tự mình tiến tới ý. Mặc dù đối với Tenla vậy mà thu phục ba cái đọa thiên sứ hơi kinh ngạc. Bất quá Shitori Sona Shichai cũng không hỏi nhiều cái gì. Làm cho mình nữ vương Shinra Tsubaki cho Rainer ba người làm thoáng cái thủ tục. Rainer tự nhiên cùng Tenla một cái ban trên. Mittel bị phân đến Mira cùng mèo con vị trí năm thứ nhất. Còn như Kalawanner là cùng Yubeluna một dạng trở thành một danh học giáo giáo sư. Để cho nàng đi giáo khoa đánh giá có chút miễn cưỡng. Cho nên là khoa thể dục. Mọi người khỏe, ta gọi là Amano Rainer. Từ hôm nay lên đi vào đến cái này ban trên. Sau đó chiếu cố nhiều hơn nha. Giảng đài trên, Rainer lại sử dụng chính mình biến hóa tên Amano Rainer. Mặt đầy Kiyosumi nụ cười giới thiệu lấy chính mình. Thiếu nữ xinh đẹp, hảo khả ái. Chấm ngoặc kép, Rainer chan, ngồi bên cạnh ta đi. Các nữ sinh lại không nói. Các nam sinh chính là một trận hoan hô. Rainer chan cái này loại Kiyosumi khả ái loại hình. Chỉ cần là cái bình thường nam sinh cũng sẽ ưa thích à. Rainer đứng ở giảng đài trên cười híp mắt ngoắc tay. Bất quá nhìn xem những kia bị nàng bề ngoài lừa gạt mê muội các nam sinh. Đáy mắt chính là kia băng lãnh giống như châm chọc. Một đám ngu xuẩn con kiến hôi. Ban đêm, câu vương trấn nơi nào đó nơi hẻo lánh. Nhìn cách đó không xa kia phát tán lấy nồng đậm tà khí kiến trúc. Rias, Akeno cùng Tuzu Koneko đều là mặt đầy ngưng trọng thần sắc. Tại minh giới trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít không khống chế được chính mình dục vọng mà. Phản bội chủ nhân bị lạc ác ma. Bọn họ chạy trốn tới nhân gian giới hướng cũng sẽ cho những người bình thường kia mang đến. Tai nạn, làm là cái trấn nhỏ này lãnh chúa. Tiêu diệt bọn họ là Rias chức trách cùng nghĩa vụ. Cho tới nay nàng cũng đã làm qua rất nhiều lần. Bất quá, lấy hướng những thứ này bị lạc ác ma phần lớn đều là hành động đơn độc. Thanh trừ lên cũng vô cùng đơn giản. Nhưng lần này chính là mấy chỉ tụ chung một chỗ. Ngược lại có chút phiền toái. Mặc dù Rias đối với chính mình, Akeno cùng mèo con đều rất có lòng tin. Bất quá là một người yêu xuất sắc vương. Nàng cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời sơ suất mà tạo thành không thể vãn hồi sự thái. Cho nên để ngừa vạn nhất cũng gọi trên Tenla. Chỉ cần có cái tên kia nói. Liền không sơ hở tí nào đi. Rias trong đầu nghĩ. Không đợi bao lâu. Chỉ thấy một đạo quang tuyền xuất hiện. Tenla, Rainer cùng bốn cái thon nhỏ thân ảnh từ quang tuyền trong đi ra. Trong đó ba cái thon nhỏ thân ảnh Rias đều biết. Kêu yêu cùng nen song tử tỉ muội cùng với kêu Mira Lam phát thiếu nữ. Đều là làm là binh lính hầu hạ với Tenla thân thích. Một cái khác tóc ngắn thiếu nữ khả ái mặc dù trước tại minh giới thời gian gặp qua một lần. Nhưng tên gọi cái gì Rias chính là còn không rõ ràng lắm. Rias, Akeno, Neko-chan, cho các ngươi chờ lâu. Ngươi còn lại thân thích đây. Nàng là Tenla cùng tam nữ chào hỏi. Rias chính là nhìn xem có chút khẩn trương xấu hổ Gasper hỏi. Yubeluna các nàng cũng có chính mình sự tình. Tiêu trừ mấy con bị lạc ác ma có Mira các nàng cũng đã đầy đủ. Về phần hắn nói, Gasper, người cũng giới thiệu dưới chính mình đi. Nhún nhún vai, Tenla trở về nói. Bất quá gặp Rias chúng nữ tựa hồ cũng đem Gasper trở thành nữ sinh. Trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia hài hước nụ cười. Ta gọi là Gasper Vladi. Nhiều hơn chỉ giáo. Vậy, cái kia, ta mặc dù khả ái. Nhưng ta là một cá nam tử Hán. Vẫn là không có thói quen cùng người xa lạ nói chuyện. Gasper mặt đầy thần sắc khẩn trương. Bất quá khi nói đến mình là nam tử Hán lúc thanh âm cuối cùng mới to hơn một tí. Yêu cùng nen chúng nữ ở một bên ha ha cười duyên. Mà nghe tiếng Rias, Akeno cùng Tuzu Koneko chính là gương mặt cứng đờ. Cả người đều tại trong gió lộn xộn. Lớn lên lấy khả ái như vậy gương mặt cùng miêu điều vóc người. Nhưng lại là một cái nam. Nhiều hơn chỉ giáo. Chấm ngoặc kép, phục hồi tinh thần lại. Tam nữ gương mặt sáng hồng. Đều là một trận xấu hổ. cái thế giới này quả nhiên không thiếu cái lạ. So với các nàng tưởng tượng đều còn lớn hơn a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.